Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, chương 2382, chờ ngươi đến cưới ta. Ngay từ đầu, đám người cũng liền chỉ là hàn huyên, nói tới ngày đó Hoa Sơn chi chiến sự tình, không khỏi lại là một trận thổn thức cảm khái. Trần Huyền Thanh lão gia tử còn đối ta biểu đạt lòng biết ơn. Nói ta lúc đầu nếu không đi qua hỗ trợ, kia Trần Đoàn lão tổ tiên cốt mai táng chỗ, đoán chừng liền muốn bị nhất quan đạo tặc nhân làm hỏng rớt. Cả ngày Hoa Sơn động thiên phúc địa đem không còn tồn tại. Kể từ đó, bọn họ Trần gia khí số cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Cuối cùng xuống dốc không phanh, cửa nát nhà tan, vì thế, bọn họ Trần gia trên dưới đối ta đều là mang ơn. Bất quá một lần kia đi Hoa Sơn ta cũng không có uổng phí đi. Lúc trước ta tại kia Trần Đoàn lão tổ tiên cốt mai táng chỗ vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, đem kia Trần Đoàn lão tổ một bộ phận trời sinh linh lực nuốt chửng lấy rớt. Bây giờ ta sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá huyền thiên kiếm quyết bên trong kia cái cuối cùng kiếm chiêu phi long tại thiên, này tiên thiên linh khí tác dụng là không thể bỏ qua công lao. Như vậy nói chuyện, chúng ta cũng là cả hai cùng có lợi cục diện. Đang dùng cơm lúc uống rượu, ta phát hiện Trần Huyền Thanh lão gia tử vẫn luôn tại ho khan không ngừng. Hỏi nguyên do, Trần gia mấy người không khỏi đều có chút thần sắc ảm đạm. Liền kéo tới Trương gia sự tình phía trên, nói là Trương gia cùng Trần gia cầu hôn sau, một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau. Kết quả đem Trần Thanh Ân phụ thân Trần Minh Đạo cho đánh thành trọng thương. Vào lúc ban đêm, Trần Thanh Ân liền cùng gia gia hắn Trần Huyền Thanh cùng nhau đi Trần gia đòi hỏi một cái cách nói. Trương gia ỷ vào mình gia đại nghiệp đại, lại có lão thái gia Trương Hạo Sơ như vậy một cái nhân vật lợi hại chỗ dựa, liền không có đem Trần gia người thả ở trong mắt. Một lời không hợp, liền lần nữa động thủ. Kết quả Trần Huyền Thanh cũng không địch lại kia lão thái gia Trương Hạo Sơ, bị này đả thương, bị nội thương, bất quá thương thế cũng không phải là quá nặng, chủ yếu là Trần Huyền Thanh tu vi muốn hùng hậu rất nhiều. Kia Trương Hạo Sơ cũng không tốt đem sự tình làm quá mức nghiêm trọng, thủ hạ cũng là lưu lại mấy phần nặng nhẹ, cũng không có hạ quá nặng tay. Chủ yếu là Trần gia còn có một nhân vật lợi hại, liền Trần Thanh Ân lão thái gia Trần Linh Ba. Lão nhân gia này là thiên tàn người, sinh ra tới hai chân liền không thể bước đi, nhưng là một thân tu vi thập phần cường đại. Vốn dĩ ta coi là lần trước đi Hoa Sơn thời điểm, Trần Linh Ba lão gia tử cũng không có đi, thậm chí cũng không nhớ rõ rốt cuộc có hay không thấy qua người này. Trong ấn tượng tựa như là chưa từng gặp qua, lúc này hỏi mới biết được, Trần Linh Ba lão gia tử lúc ấy cũng đi Hoa Sơn. Chẳng qua là lúc đó cùng chúng ta cũng không tại một chỗ. Lúc ấy đã từng cùng kia Thanh Long trưởng lão động thủ, hơn nữa còn bị chút tổn thương. Tự Hoa Sơn trở về sau, liền một mình bế quan tu hành đi. Lão gia tử kia mặc dù hai chân không thể động, nhưng là lực cánh tay kinh người, ngồi lên xe lăn còn có thể hành động tự nhiên. Lúc trước lúc đi, nói là muốn một năm sau mới có thể trở về. Ai cũng không biết lão già này đi nơi nào. Bây giờ cách Trần Linh Ba lão gia tử xuất quan còn có nửa năm lâu. Bây giờ Trần gia thành bộ dáng như vậy, là không có cách nào lại đi tìm Trương gia báo thù. Chỉ có thể chờ đợi Trần Linh Ba lão thái gia sau khi xuất quan lại nói. Ta nghe sau, trong lòng liền tại so đo. Đã Trương gia vô lễ như thế, ta Ngô Cửu Âm cũng chỉ có thể thay Trần gia thò đầu ra. Khi dễ ta Ngô Cửu Âm nữ nhân, đều không có cái gì kết cục tốt. Ta nhất định phải làm cho Trương gia nỗ lực giá cao thảm trọng mới được. Bữa cơm này ăn có chút nặng nề. Trần Thanh Ân phụ thân bị bệnh liệt giường, sinh tử khó liệu, Trần Huyền Thanh có thương tích trong người, còn không biết lúc nào có thể tu dưỡng trở về. Trần Linh Ba lão thái gia lại tại bế quan, chính là trong nhà không người thời điểm. Ăn cơm xong sau, ta liền cùng Trần Huyền Thanh lão gia tử cáo biệt. Sau đó Trần Thanh Ân liền dẫn ta đi một nơi khác, nói là phải cho ta an bài một cái trụ sở. Hai người chúng ta đi tại Trần gia đại viện trong, nàng nắm tay của ta, trong sân chậm rãi di chuyển bước chân, bầu không khí có vẻ hơi kiều diễm, trong không khí tựa hồ cũng phiêu tán một loại khó có thể hình dung ngọt lịm mùi vị. Ta đã làm người hầu đem ngươi chỗ ở thu thập xong, không biết ngươi lại tập không quen. Trần Thanh Ân đi ở phía trước, nhỏ giọng nói, thói quen, ta lâu dài ở bên ngoài phiêu bạt, địa phương nào không có ngủ qua, có đôi khi tại dã ngoại ngủ cũng là rất bình thường. Ta cười nói, Trần Thanh Ân không nói gì, trực tiếp dẫn ta đi đến một căn phòng phía trước, sau đó đẩy ra cửa phòng, chúng ta đi vào sau. Ngay sau đó liền nghe đến một cỗ dễ ngửi mùi đàn hương thấm vào ruột gan. Tiến vào trong phòng sau, ta bất động thanh sắc dùng chân đem cửa phòng cho mang tới. Trong phòng này bài trí 10 phần khảo cứu, đồ dùng trong nhà tất cả đều là trên người gỗ lim, có giá trị không nhỏ. Vừa mới vào nhà không đến bao lâu, ta liền kìm lòng không được đem Trần Thanh Ân ôm lấy. Trần Thanh Ân thân thể rõ ràng run rẩy một chút, cứng ở nơi đó, sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng vô hạn. Nàng càng là như vậy, trong lòng ta thì càng cảm thấy kích động. Thanh Ân muội tử, ngươi có muốn hay không ta? Ta thanh âm có chút phát run nói. Thanh Ân khẽ gật đầu, đầu áp rất thấp. Sau đó ta liền ôm một cái đầu của nàng, một hơi hôn lên, rất khó hình dung, đó là một loại dạng gì cảm giác. Toàn thân đều giống như qua điện đồng dạng. Tê tê. Ngay từ đầu thời điểm, Trần Thanh Ân thân thể có vẻ hơi cứng ngắc, nhưng là tại ta điên cuồng công kích phía dưới, Trần Thanh Ân thân thể liền mềm nhũn ra, trên người bắt đầu phát ra một mùi thơm chi khí. Động tác của nàng 10 phần không lưu loát, hiển nhiên là lần thứ nhất bị một người nam nhân như vậy hôn. Chỉ là nhắm mắt thật chặt con ngươi, sắc mặt hồng hồng, hô hấp cũng bắt đầu biến có chút thô trọng. Nàng trong lỗ mũi thở ra đến khí tức, mang theo một cỗ để cho người ta khuynh đảo mùi thơm ngát, làm ta vì đó mê say. Trong lúc đó, ta cảm giác có chút cầm giữ không được, càng là dở trò. Vừa muốn có động tác kế tiếp thời điểm, Trần Thanh Ân đột nhiên bắt lại tay của ta, nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca, không muốn, làm sao vậy, ngươi không thích? Ta có chút kích động nói, không, không phải, ta muốn đợi ngươi đến cưới ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi, nhưng là hiện tại. Trần Thanh Ân thanh âm rất nhỏ, tiểu ta đều nhanh nghe không được. Ta ôm chặt một chút nàng, hít sâu một hơi, bình phục một chút vô cùng kích động tâm tình, lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay ra, nói, ta đã biết, ngươi trở về đi, sớm nghỉ ngơi một chút. Đối với chính mình nữ nhân, ta cũng không muốn làm khó, cứ việc hiện tại cảm giác chính mình định nổ tung giống nhau cảm giác. Trần Thanh Ân vẫn là lôi kéo tay của ta, cúi đầu nói, tiểu cửu ca, ngươi không nên hiểu lầm, ta thật sự rất thích ngươi, nhưng là ta hiện tại có chút sợ hãi, ngươi có thể hay không cho ta một chút thời gian? Ta nghĩ ta khẳng định có thể. Đừng sợ, kỳ thật ta cũng chưa chuẩn bị xong, mới vừa rồi là ta có chút lỗ mãng, ngươi không cần lo lắng cho ta, mau đi về nghỉ đi, sáng mai chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ta cười nói, tiểu cửu ca, ngươi muốn làm gì? Trần Thanh Ân ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn ta nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,